Thử ghẹo lần nữa xem, chương 72, nhìn thấy trai đẹp mắc bệnh dại trai chứ gì. Gocchuyenaudio.com, hôm sau lúc ăn cơm tối, Lâm Tiểu Mãn gặp vị quản lý mấy hôm trước dẫn bọn cậu đi tham quan, vừa hay cậu có vài vấn đề không nghĩ ra, thế là mạnh dạn bưng khay cơm ra ngồi đối diện người ấy. Hứa Phóng đi ăn cơm với cậu cũng đành đi theo. Lâm Tiểu Mãn hỏi rất cẩn thận, còn lấy điện thoại ra ghi chép lại, quản lý cũng trả lời cặn kẽ. Hứa Phóng ăn xong trước buồn đi vệ sinh, thế là vỗ vỗ vai Lâm Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn Mãn, tôi tới nhà vệ sinh, đợi cậu ngoài cổng nhé. Chừng 10 phút sau, cuối cùng Lâm Tiểu Mãn cũng hiểu rành mạch mấy vấn đề tra tấn mình bao hôm nay, cả người thoải mái hẳn, lúc ra khỏi căng tin, cảm giác dính dính mồ hôi trên người cũng đỡ hơn nhiều. Mặt trời xuống núi, đèn đường cảm ứng cũ rỉ hai bên. Đường chưa bật lên, phía trước có thân hình cao lớn hai tay đút vào túi, đứng cách đó không xa. Bước chân nhàn nhã của Lâm Tiểu Mãn chợt khựng lại, rụi rụi mắt tim đập loạn lên. Thật ra cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng khẳng định người ấy đang nhìn mình, bên môi hẳn là còn một nụ cười khẽ. Lâm Tiểu Mãn ngơ ngác bước lên phía trước mấy bước rồi phi như gió lốc đến trước mặt anh, khi sắp bổ nhào vào người anh thì vội phanh lại. Anh y, Lâm Tiểu Mãn không dám tin vào mắt mình. Y Minh Trạch không nói gì, ôm lấy Lâm Tiểu Mãn bằng một tay. Bốn phía đều là người, Lâm Tiểu Mãn đẩy Y Minh Trạch ra mấy lần, không đẩy được, đỉnh đầu vang lên tiếng của anh em mà còn dẫy nữa, là người ta chú ý thật đó. Hai người im lặng ôm nhau một lát rồi đổi thành kề vai sát cánh như hai nam sinh bình thường, nhưng vì chênh lệch. Chiều cao quá khủng, cả người Lâm Tiểu Mãn bị Y Minh Trạch ôm vào khuỷu tay, nhưng cũng không khiến ai tò mò. Mặt Lâm Tiểu Mãn dán vào cơ bắp trên cánh tay Y Minh Trạch nhọc nhằn lắm mới thoát khỏi niềm vui sướng khổng lồ. Cậu ngửa đầu, đối mặt với Y Minh Trạch hồi lâu mới mở miệng, anh không thấy em thúi quắc hả? Y Minh Trạch cúi xuống người chỗ cổ áo Lâm Tiểu Mãn, mùi chế phẩm hóa học gay mũi cộng với chút mồ hôi. Y Minh Trạch xoa mũi, ừ, hơi hơi, mặt Lâm Tiểu Mãn nóng lên, cậu anh thế anh còn không mau buông em ra. Y Minh Trạch vuốt khuỷu tay, bật cười, thúi anh y cũng thích mà. Lâm Tiểu Mãn, hừ hừ, bày tỏ câu này thì còn tạm chấp nhận được. Cậu hỏi Y Minh Trạch sao tự dưng anh lại tới đây? Còn không báo trước gì cả, Y Minh Trạch đáp, hôm qua nói chuyện với em xong, anh quyết định cho bản thân vài ngày nghỉ. Đối với hành vi đột xuất này của Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn giơ hai tay hai chân tán thành, cậu nhớ anh sắp chết rồi, nhanh chóng đi cùng anh ra ngoài đường lớn. Lúc này, đèn đường đã sáng lên, Lâm Tiểu Mãn nhớ ra ấy chết em còn phải đợi bạn cùng phòng. Cậu thấy Y Minh Trạch nên quá kích động quên bén Hứa Phóng, may mà nhớ ra kịp, không thì Hứa Phóng sẽ lại nhảy trách móc cậu như cô vợ nhỏ cả đêm cho xem. Giờ cơm tối, nhà vệ sinh công cộng quá tải, Hứa Phóng mãi mới ra ngoài, khi nhìn thấy Y Minh Trạch mắt trợn cả lên. Lâm Tiểu Mãn giới thiệu đôi bên, anh Y, đây là Hứa Phóng bạn cùng phòng của em. Hứa Phóng, đây là bạn, ừm, bạn của tôi, Y Minh Trạch. Y Minh Trạch hơi gật đầu, nói câu chào cậu. Rồi thôi, chào ôi, tôi tin rồi. Hứa Phóng nhìn Y Minh Trạch thì thầm, hận không thể chảy cả nước miếng. Đến tỉnh Hạ là Y Minh Trạch thuê một chiếc xe, dự định sẽ mang Lâm Tiểu Mãn ra ngoài ở mấy hôm. Ngồi vào trong xe, Y Minh Trạch đánh vô lăng, bạn cùng phòng của em có ý kiến với anh à, vì sao cứ nhìn anh chòng chọc vậy? Lâm Tiểu Mãn, còn ý kiến gì, nhìn thấy trai đẹp mắc bệnh dại trai chứ gì? Lâm Tiểu Mãn thầm phỉ nhổ. Thấy Lâm Tiểu Mãn xoắn xuýt mãi không trả lời, Y Minh Trạch cảm thấy có chuyện ẩn giấu, thế là hỏi lại lần nữa. Bấy giờ Lâm Tiểu Mãn mới bất đắc dĩ nói, em chưa nói với anh, Hứa Phóng cũng là gay. Vừa dứt lời, Y Minh Trạch đột một phanh gấp, người cậu cắm về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo lại. Cậu chả hiểu kiểu gì, nhìn về phía anh, lại phát hiện sắc mặt anh khó coi một cách lạ lùng. Sao thế ạ? Lâm Tiểu Mãn lo lắng hỏi. Không sao, nãy có con mèo hoang chạy qua. Y Minh Trạch lại khởi động xe. Lâm Tiểu Mãn vỗ ngực bình tĩnh lại, bắt đầu líu díu. Kể lại những việc hôm nay mình làm trong nhà máy, lại vô tình nhắc đến Hứa Phóng. Hết cách, khoảng thời gian này độ tồn tại của Hứa Phóng quá cao, lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn thấy một cậu con trai phóng khoáng ngông nghênh, không hề e ngại chuyện xu hướng tính dục đồng tính của mình như thế. Y Minh Trạch không nói gì, chỉ nghe thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, cũng không thể hiện gì. Xe chạy đến một khách sạn gần nhất, Y Minh Trạch đưa Lâm Tiểu Mãn vào thẳng thang máy, xem ra là đã đặt phòng xong xuôi. Vừa quẹt thẻ vào phòng, Y Minh Trạch đã không nhịn nổi nữa, đè Lâm Tiểu Mãn lên tường hôn ngấu nghiến, tiện thể đạp cửa sập vào. Lâm Tiểu Mãn tròn xoe mắt quên cả đáp lại, cậu cảm thấy trên đường đến đây anh Y rất bình tĩnh, không có vẻ gì là mừng rỡ vì lâu ngày gặp lại, khiến cậu hơi hơi thất vọng, ai ngờ vừa đóng cửa lại là Mạnh bạo như vậy, nửa tháng không gặp, hai thân thể khát khao cuối cùng cũng được thân mật dán vào nhau. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiểu Mãn nhớ ra người ngợm mình hôi dình, không hợp làm chuyện người lớn, thế là cậu đẩy Y Minh Trạch ra, bảo mình đi tắm trước rồi chạy vào phòng tắm. Lâm Tiểu Mãn tắm gội xong, đến lượt Y Minh Trạch. Y Minh Trạch để trần thân trên, đi ra thấy Lâm Tiểu Mãn đang ngồi xếp bằng trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn cười rung bần bật. Anh vòng ra sau lưng Lâm Tiểu Mãn nhìn thử, trên khung chat có hai chữ, hứa phóng. To vật vã, Lâm Tiểu Mãn đang đọc lịch sử trò chuyện với cha nam mà hứa phóng gửi cho cậu, cười quặn cả ruột, tự dưng bị Y Minh Trạch rút mất điện thoại, giơ lên cao. Cậu quỳ gối dướn người lên với, không với tới, phụng phịu quỳ chân xuống giường. Y Minh Trạch ném điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó quỳ một gối lên đệm, thân thể cao to bao phủ lấy Lâm Tiểu Mãn. Anh muốn làm gì vậy? Lâm Tiểu Mãn ôm cổ Y Minh Trạch, con ngươi màu hổ phách đảo láo liên, rõ ràng là cố ý hỏi. Y Minh Trạch không đáp, hôn chặn luôn cái miệng nghịch ngợm của cậu. Môi Lâm Tiểu Mãn khô ráo, mềm mềm, đầu tiên Y Minh Trạch ma sát mấy cái, sau đó nuốt cánh môi vào miệng, mài cắn, mang theo chút trừng phạt. Được hơi thở nóng rực bao phủ, hoa mắt chóng mặt, tự dưng Lâm Tiểu Mãn ý thức được hình như anh Y hơi nôn nóng, nhưng lại như đang kiềm chế gì đó. Lâm Tiểu Mãn lè lưỡi, liếm môi Y Minh Trạch như chó con, cạy môi anh ra, nhanh chóng quấn quýt đầu lưỡi với nhau. Hai người ôm lấy nhau, hôn mút triền miên rất lâu, một tay Y Minh Trạch nâng cần cổ thon thả trắng ngần của Lâm Tiểu Mãn, ngón cái cào cào trái cổ cậu như đang nựng. Mèo, một lát sau Y Minh Trạch buông môi Lâm Tiểu Mãn ra, hôn một đường xuống phía dưới, từ cằm đến gáy, lại chuyển đến trái cổ. Hai tay Lâm Tiểu Mãn phủ lên mái tóc ngắn đâm tay của Y Minh Trạch, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, yết hầu rung động lọt vào miệng anh. Ánh đèn phòng hơi mờ ám, rất thích hợp để chuyện tình cảm phát sinh. Hơi thở của Lâm Tiểu Mãn hỗn loạn, mặt đối mặt với Y Minh Trạch nhỏ giọng lầm bầm, anh ơi, hôn cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Y Minh Trạch ừ. Một tiếng, hỏi, mệt à, không mệt, mà là, chưa nói xong, Lâm Tiểu Mãn luồn tay xuống hông Y Minh Trạch, chưa kịp chạm phải thứ gì, đã bị Y Minh Trạch giữ chặt lấy. Bé cưng, mai em còn phải đi thực tập, đêm nay không thể làm quá. Y Minh Trạch nhẹ giọng dỗ dành, trên thực tế, anh đã trên bờ vực mất lý trí đến nơi. Lâm Tiểu Mãn cười, không tỏ thái độ gì, mà tiếp tục đòi hôn. Cậu cựa mình cọ cọ về phía trước như chó con làm nũng, áo xốc lên để lộ một đoạn eo nhỏ, phần bụng mềm mại áp sát vào Y Minh Trạch. Tay Lâm Tiểu Mãn nghịch ngợm luồn vào quần Y Minh Trạch, dừng lại ngoài quần lót, sau đó bắt đầu xoa nắn thứ ẩn núp dưới lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay cậu dán vào túi trứng, vuốt ve không ngừng, đôi môi vẫn hôn Y Minh Trạch, sợ anh nói lời cự tuyệt. Y Minh Trạch nâng Lâm Tiểu Mãn ngồi dậy, đang muốn buông cậu ra, Lâm Tiểu Mãn lại bám trên người anh chơi xấu như không có xương, anh hết cách đành mặc kệ cậu tiếp tục. Lâm Tiểu Mãn kéo quần của Y Minh Trạch xuống, dương VT nửa cương lập tức bật ra ngoài, cậu ngẩng lên nhìn anh, hình như đối phương không muốn tiến hành bước tiếp theo. Mắt cậu xẹt qua một tia mất mát, luôn cảm thấy hôm nay anh Y không hăng hái cho lắm, cậu đã phát hiện ra từ lúc trên đường từ nhà máy tới khách sạn. Cậu quỳ xuống giữa hai chân Y Minh Trạch phồng má, nhìn chằm chằm con quái thú mới thức tỉnh một nửa đã nhe nanh múa vuốt kia, không tin anh Y không muốn làm cậu. Y Minh Trạch bị Lâm Tiểu Mãn nhìn đến nỗi máu trong cơ thể hận không thể dồn hết xuống phía dưới, anh đang muốn giải quyết, chợt Lâm Tiểu Mãn cúi người, hai cánh môi mềm dán lên hai viên trứng của anh, sau đó dè dặt ngậm lấy, liếm láp. Nháy mắt hô hấp của Y Minh Trạch trở nên thô nặng. Bé cưng, không cần như vậy đâu. Tay Y Minh Trạch đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Lâm Tiểu Mãn, thanh âm khàn đục đè nén bão táp hơi run rẩy. Lâm Tiểu Mãn dừng động tác lại, ngơ ngác ngẩng lên, anh không thích sao? Ánh mắt ướt sũng của cậu tình dục lập lòe bên trong, tóc ướt dính trên trán, như thú nhỏ nũng nịu cầu hoan ái. Lửa dục, mãnh liệt càng thiêu đốt bụng dưới Y Minh Trạch, bàn tay anh cũng dần dịch xuống gò má đỏ hồng của Lâm Tiểu Mãn, ngón cái không khống chế được cọ qua đôi môi ướt nhẹp, từng chút dần đè nặng, ngay khi cậu muốn bày tỏ bất mãn, anh dứt khoát nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, lòng bàn tay tách miệng cậu ra, chặn hai chữ chấm ans ơi. Chưa kịp thốt ra về cổ họng. Ngón tay chạm vào khoang miệng nóng hôi hổi của Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch sực tỉnh, anh muốn rút ra, nhưng Lâm Tiểu Mãn ập tới đuổi theo, đầu lưỡi nho nhỏ cũng cuốn lên, quấn lấy ngón cái anh. Lâm Tiểu Mãn ôm lấy bàn tay Y Minh Trạch nuốt nhả ngón tay vốn khô ráo đến mức tiếng nước vang dội, mắt vẫn nhìn anh không thôi, vô tội, lại vô cùng dụ hoặc. Lý trí của Y Minh Trạch bị ánh mắt trần trụi này xâm chiếm từng mảng, sau đó, anh duỗi cả ngón trỏ vào, nắm lấy. Đầu lưỡi trơn mềm của Lâm Tiểu Mãn, nhẹ nhàng vò bóp, đùa giỡn. Lâm Tiểu Mãn bị làm cho không nói nên lời, nức nở vài tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu, mặc cho Y Minh Trạch chơi đùa lưỡi mình, nước bọt óng ánh trào khỏi khóe môi, trôi qua cầm xuống cổ áo, chảy vào lồng ngực trắng nõn sạch sẽ ở nơi không nhìn thấy. Y Minh Trạch đè nén dục vọng tăm tối, quái vật dưới hông đã phồng to hết cỡ, anh dắt tay Lâm Tiểu Mãn, phủ lên trên, Lâm Tiểu Mãn ngoan ngoãn cầm lấy tuốt lộng. Dương VT hoàn toàn cương, kích thước khổng lồ và nhiệt độ cao kinh người khiến tim Lâm Tiểu Mãn điên cuồng nhảy nhót, cậu nhớ rõ cảm giác thanh kiếm này chọc vỡ hậu huyệt đè nghiến vách thịt của mình như thế nào, mỗi lần tiếp xúc là như một bài thơ kinh tâm động phách bằng chắc lên xuống, trầm bổng du dương. Đầu lưỡi Lâm Tiểu Mãn bị khống chế, chỉ có thể vô lực ngẩng cổ, ngón tay dài nhỏ vẫn cố gắng chăm sóc mỗi một đường gân máu trương nở trên khúc thịt lớn kia. Đầu ngón tay cậu thỉnh thoảng xẹt qua phần trước, cậu không xem phim người lớn, bình thường cũng rất ít khi tự an ủi, động tác có thể nói là không có kỹ xảo gì, nhưng mỗi cái động chạm ngây ngô đều có thể khêu lên lửa dục của Y Minh Trạch. Lúc ngón tay rút khỏi khoang miệng, nó đã nhảy nước, tính khí dưới háng Y Minh Trạch cũng đã cứng ngắc ngạo nghễ ưỡn lên. Muốn nữa, Lâm Tiểu Mãn nói rồi, thở hổn hển, vùi khuôn mặt thẹn thùng phiếm hồng vào ngực Y Minh Trạch, hôn lên cơ ngực của anh, lè lưỡi liếm láp hai hạt đậu nhô lên như chó con mút sữa, đôi khi mút mạnh. Trong lúc nhất thời, cả hai không ai nói gì. Lòng bàn tay thô ráp toàn vết chai của Y Minh Trạch vuốt ve gáy Lâm Tiểu Mãn, cảm giác tê ngứa như kiến bò qua. Ngực anh, động tác bú sữa trước ngực cũng không quá lâu, rất nhanh sau đó, Lâm Tiểu Mãn không chịu ngồi yên, len lén hôn xuống cơ bụng, vừa hôn vừa liếm, mãi đến khi chóp mũi trống vào tính khí nóng như hòn than, cậu há miệng ngậm quy đầu vào. Lần này, Y Minh Trạch không kịp ngăn cậu lại, cây hàng của Y Minh Trạch thực sự quá quá lớn, chỉ là mỗi phần đầu, Lâm Tiểu Mãn đã ngậm không xong, cậu sợ cọ răng vào phía trên, đành phun tạm ra, lấy hơi, chuẩn bị thử sức lần nữa. Cậu bắt đầu liếm láp từ túi trứng căng tròn, liếm lên quy đầu, sau đó tiếp tục ngậm vào, nước mắt ẳng ực trong khóe mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn Y Minh Trạch. Y Minh Trạch cúi đầu, nhìn khuôn miệng nhỏ xinh cố gắng bao bọc lấy gậy THT của mình, tự dưng có một cảm giác thương tiếc trước giờ chưa từng có, dù Lâm Tiểu Mãn nỗ lực như vậy, nhưng dục vọng sôi trào trong đầu anh vẫn bị đau lòng tưới tắt phần nào, anh cố nén hô hấp thô nặng chụp bàn tay to dày lên gáy Lâm Tiểu Mãn, muốn đẩy cậu ra bằng chút lý trí cuối cùng. Nhưng, đột nhiên Lâm Tiểu Mãn duỗi thẳng cổ, nuốt tính khí vào thật sâu, cổ họng yếu ớt bị va chạm dẫn đến cảm giác buồn nôn. Cái tay định đẩy cậu ra của Y Minh Trạch chợt khựng lại, một giây sau, anh đè đầu cậu vào sát bụng dưới mình. Bé ngoan, liếm nó cho thật tốt, Y Minh Trạch cúi đầu, thanh âm khàn khàn mang theo ý khen ngợi. Lâm Tiểu Mãn lập tức ra sức lấy lòng con quái thú, hai tay vỗ về túi trứng, đôi môi đỏ ao dần dần nuốt trọn tính khí phủ kín gân guốc dữ tợn kia, được một lát lại rút ra, sau đó tiếp tục nuốt sâu, cố gắng lần sau đưa vào sâu hơn lần trước, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đỏ lên, nhưng vẫn muốn để đối phương thoải mái nhất có. Thể, Y Minh Trạch không buông tay, nhiều lần anh rất muốn ấn mạnh đầu Lâm Tiểu Mãn xuống, nhưng lại sợ làm cổ họng cậu bị thương, đành cố nén, để cậu tự chủ động liếm. Trên giường lớn của khách sạn, thỏ con bảo bối của anh đang chồng mông, quần áo sộc sạch úp sấp vào giữa hai chân anh khẩu giao cho anh. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến anh không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt Lâm Tiểu Mãn cho thỏa, anh lại nhớ đến tên hứa phóng ngả ngớn kia, tâm tình muốn ăn hiếp người yêu càng thêm mãnh liệt. Có điều cũng chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi, sau này còn nhiều cơ hội, còn hôm nay thì thật sự không được, không thì ngày mai Lâm Tiểu Mãn không thể đi thực tập, công việc của cậu yêu cầu sức khỏe. Y Minh Trạch mô phỏng động tác thao huyệt rút ra đốt vào khoang miệng mấy lần, sau đó lôi gậy THT căng trướng khỏi miệng Lâm Tiểu Mãn. Kéo quần cậu xuống, khi nhìn thấy hậu huyệt núc ních kia Y Minh Trạch hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cắm vào giữa hai bắp đùi trắng nõn, ma sát bẹn đùi, hít hông mãnh liệt. Dương VT cứng sắp nổ nhanh chóng bắn ra tinh dịch dây dính ra chân Lâm Tiểu Mãn. Y Minh Trạch nắm chặt gậy THT phía trước đã đứng thẳng nhỏ nước từ lâu của Lâm Tiểu Mãn, gặm tai cậu nói, bé cưng, để anh y thương em. Quá nửa đêm, hai người thân mật ôm nhau trên giường, thì thầm câu được câu chăng? Y Minh Trạch hôn trán Lâm Tiểu Mãn, làm bộ như lơ đãng, bạn cùng phòng kia của em, Hứa Phóng, tình huống của cậu ta như thế nào? Hứa Phóng thì sao? Lâm Tiểu Mãn thắc mắc, cổ họng vừa bị tàn phá phát ra giọng nói khàn đặc yếu ớt, cậu không hiểu sao tự dưng Y Minh Trạch lại nhắc đến người thứ ba vào lúc này, lại còn là một cậu gay. Thôi không có gì, Y Minh Trạch khẽ nhíu mày, cảm thấy hành vi nghi kỵ của mình thật trơ trẽn. 7 giờ sáng hôm sau, Y Minh Trạch gọi Lâm Tiểu Mãn dậy, lái xe đưa cậu tới nhà máy, không gặp Hứa Phóng ngủ quên ở ký túc. Lúc nghỉ giải lao trong nhà xưởng, Lâm Tiểu Mãn gỡ khẩu trang xuống uống nước, hóng mặt vào cái quạt thổi phần phật. Hứa Phóng bu lại thần thần bí bí, sao hôm nay tôi thấy mặt mày cậu phơi phới thế? Khai mau, đêm qua thế nào? Đi đâu chơi vui thì lần sau dẫn tôi đi với. Lâm Tiểu Mãn xấu hổ, vội làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, còn đi đâu được. Đi dạo một lúc rồi về khách sạn ngủ thôi. Hứa Phóng không tin, nhưng không moi được gì khác. Một lúc sau, Hứa Phóng lại cả nhây, ôm lấy cánh tay Lâm Tiểu Mãn làm nũng, Mãn Mãn, Tiểu Mãn Mãn thân yêu của tôi. Còi báo động trong đầu Lâm Tiểu Mãn rú inh ỏi, làm sao? Hứa Phóng ỏn ẻn nói, cậu có thể giới thiệu anh đẹp trai tối qua cho tôi không? Lâm Tiểu Mãn từ chối thẳng, mơ đi. Hứa Phóng giận, vì sao? Ấy, cậu đừng nghĩ nữa, anh ấy sẽ không thích cậu đâu. Hứa Phóng rất thoải mái, không sao, một chàng đẹp trai như vậy cho vào danh sách linh vật cũng được mà. Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, không thể là không thể. Thấy Lâm Tiểu Mãn luôn hào phóng tự dưng keo kiệt, Hứa Phóng không nghe cứ dán vào Lâm Tiểu Mãn mè nheo, định mài mòn ý chí của cậu. Nhưng đáng mừng là Y Minh Trạch lại tới đây, hơn nữa còn muốn cùng đi ăn trưa với họ. Lúc Y Minh Trạch tới, Hứa Phóng đang rũ rượi dựa vào vai Lâm Tiểu Mãn, khi nhìn thấy anh, hồi máu sống lại trong tích tắc. Y Minh Trạch đi thẳng tới chỗ giữa hai người, tách Lâm Tiểu Mãn và Hứa Phóng ra, nhưng như thế lại cho Hứa Phóng cơ hội tiếp cận nam thần, thế là cả người cậu ta trở nên tha thướt. Ba, người đều mang tâm tư, chỉ có Lâm Tiểu Mãn hơi gấp. Tên yêu tình Hứa Phóng giỏi quyến rũ người khác thế nào, dạo này ở chung, Lâm Tiểu Mãn đã lĩnh giáo toàn bộ. Ba người đi song song một hồi, Lâm Tiểu Mãn làm bộ lơ đãng xê dịch bước chân, cuối cùng chen vào giữa Y Minh Trạch và Hứa Phóng, tiếp tục trò chuyện. Nhà ăn không nhận tiền mặt, nhất định phải quẹt thẻ nhân viên để thanh toán. Y Minh Trạch chọn đồ ăn xong, Hứa Phóng định nhân cơ hội mời cơm, bị Lâm Tiểu Mãn ngăn lại. Cậu nói, cậu đừng mời anh ấy. Hứa Phóng khó hiểu tại sao, cắn người miệng ngắn, Lâm Tiểu Mãn nói cực ngầu, vung tay lên, quẹt thẻ cho Y Minh Trạch. Cải biên từ câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ý chỉ ăn của người ta là phải nghe lời người ta. Hứa Phóng bó tay, khá lắm, Y Minh Trạch ăn của Lâm Tiểu Mãn, thì không ngắn, cách chương.